Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 508, Liên bang ngục giam. Diệp Hoành ngẩng đầu, nhìn về phía ta mấy cái sắc mặt cổ quái người. Thực lực đối phương tạm thời không rõ. Hắn tiềm phục tại nữ nhi của ta bên người mục đích cũng không rõ. Nhưng chúng ta bây giờ nhất định phải qua đuổi bắt hắn. Đuổi bắt Lạc Phong, Diệp Hoành mục đích một mặt là muốn tra rõ ràng, ngoại tinh nhân, mục đích. Một mặt khác, cũng là trọng yếu nhất một phương diện. Hắn không có thể làm cho mình nữ nhi nhận mảy may tổn thương. Ta qua điều khiển hộ vệ đội, Mục Hải cũng rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng, trực tiếp liền rời đi. Qua điều khiển hộ vệ đội, còn thừa 7 người đều nhau nhau biểu thị đi theo Diệp Thành cùng đi Hoàng Giả Học Viện. Tại xác định điện thoại di động tín hiệu vị trí tọa độ về sau, Diệp Thành liền đem điện thoại quải điệu, sau đó trực tiếp từ biển sông ra, lên tới không trung, mang theo 7 người cực tốc hướng phía thành Quang Minh chạy đi. Nơi này khoảng cách thành Quang Minh cũng không xa, nếu như Diệp Hoành bọn họ phi hành hết tốc lực, chỉ cần khoảng 3 phút thời gian, mà tại điện thoại bị quải điệu thời điểm, Diệp Lăng Trúc lại đầu đầy nghi hoặc. Vừa mới nàng từ trong điện thoại, không chỉ là nghe được nàng lão cha nói cái gì thực lực đối phương không rõ, tiềm phục tại nữ nhi của hắn bên người lời nói, còn nghe được hắn cái gì điều khiển hộ vệ đội thanh âm. Nói thật, Diệp Lăng Trúc căn bản không biết chuyện gì phát sinh, nhưng nàng biết, nàng này lão cha lập tức liền sẽ tới. Làm sao? Nhìn ra Diệp Lăng Trúc dị thường, còn không biết lập tức liền có một bọn người muốn tới bắt chính mình Lạc Phong nghi hoặc nhìn lấy. Nàng, Diệp Lăng Trúc không có giấu giếm, trực tiếp bất đắc dĩ nói ra, cha ta muốn đi qua, cha ngươi, Lạc Phong trên người sững sờ, sau đó ngoạn vị đạo, sẽ không phải là hôm nay cái kia Thác Bạt Tôn tại ngươi nơi này kinh ngạc về sau liền chạy qua cáo trạng a? Cáo trạng cũng không phải tên kia tính cách. Diệp Lăng Trúc lắc đầu, nghe ta cha hắn ngữ khí giống như rất khẩn cấp bộ dáng, còn nói cái gì thực lực đối phương không rõ, còn muốn phái hộ vệ đội tới. Ta đoán chừng có thể là cha ta tại nước khác nhà dựng lên kẻ địch muốn đối ta tiến hành ám sát. Nghe Diệp Lăng Trúc ngữ khí, dạng này sự tình giống như đã từng xảy ra rất nhiều lần. Nàng đều tập mãi thành thói quen. Chỉ có Lạc Phong nghe được Diệp Lăng Trúc lời nói về sau, nhịn không được nhíu mày lại. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác đối phương mục đích là mình. Vậy thì, loại cảm giác này vừa sinh ra, liền càng ngày càng mãnh liệt. Tuy nhiên Lạc Phong cũng không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ. Diệp Lăng Trúc phụ thân Diệp Hoành là liên bang tối cường giả, thực lực vượt qua hoàng giả, nhưng tại Lạc Phong trong mắt vẫn như cũ là không đáng chú ý. Hắn hoàn toàn không cần đến chạy trốn. Dường như phát hiện cái gì, Lạc Phong ngẩng đầu nhìn về phía đông phương không trung, nói thầm một tiếng, đến. Sau một khắc, 8 đạo tản ra khí tức cường đại bóng người xuất hiện ở trong trời đêm. Qua thong giây lát liền tới gần trước mắt, bọn họ cái này không che giấu chút nào khí tức, trong nháy mắt liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực. Mà Diệp Lăng Trúc cũng ngẩng đầu, bóng đêm cũng không thể đối nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Cũng chính bởi vì thấy rõ ràng này 8 đạo nhân ảnh, Diệp Lăng Trúc sắc mặt vẻ kinh ngạc càng dày đặc, không chỉ là ba hắn, còn có mặt khác 7 cái thành trì thành chủ cũng đều tới. Đến xảy ra chuyện gì? Nhìn lấy 8 người chiến trận, Diệp Lăng Trúc cảm giác là phát sinh đại sự. Không phải vậy bọn họ sẽ không cùng lúc xuất hiện. Bát đại thành chủ đồng thời hàng lâm Hoàng Giả Học Viện, lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Tin tức lời đồn tốc độ so chắp cánh bàng nhanh hơn. Không đến một phút đồng hồ thời gian, liền truyền khắp nửa cái thành Quang Minh. Mà lúc này, Diệp Hoành đã mang theo 7 người hạ xuống tới. Bọn họ tất cả mọi người nhìn về phía đứng tại Diệp Lăng Trúc bên cạnh Lạc Phong. Liếc mắt Lạc Phong, phát hiện trên người hắn không có nửa điểm năng lực, chỉ là người bình thường. Nhưng Diệp Hoành treo lấy tâm cũng không có buông xuống. Hắn hoài nghi Lạc Phong trên người có cái gì công nghệ cao trang bị. Bởi vậy hướng về phía Diệp Lăng Trúc quát khẽ. Lăng Trúc, tới. A, làm sao? Diệp Lăng Trúc còn một mặt mê mang. Không chỉ nàng, Lạc Phong cũng rất là mê mang. Hắn không biết vì cái gì cái này Diệp Lăng Trúc lão cha đối với mình sẽ lộ ra lớn như vậy địch ý. Chẳng lẽ sợ chính mình đoạt nữ nhi của hắn hay sao? Diệp Hoành lại cái gì cũng không nói. Trực tiếp đem Diệp Lăng Trúc kéo qua đến. Theo Lạc Phong bảo trì khoảng cách nhất định. Lúc này, bầu trời xa xa lại một trận, thình thịch, âm thanh truyền đến. Là máy bay trực thăng. Không phải một khung, mà chính là mười mấy cái lóe ra hồng đăng máy bay trực thăng vũ trang tới gần nơi này. Lại một bóng người từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống. Tất cả mọi người thấy rõ ràng người kia là ai. Mục Thành thành chủ, Mục Hải. Trong khoảng thời gian ngắn, trừ Thác Bạt Liệt bên ngoài, liên bang nước ta cửu đại thành chủ vậy mà đều xuất hiện ở đây. Hoàng giả học viện các học sinh một mặt chấn kinh, đứng ở đằng xa đứng xem, không biết đến tột cùng là cái gì cái tình huống. Mà Lạc Phong cũng phát hiện có mấy cỗ khí cơ khóa chặt lại chính mình. Hiển nhiên cái này đám người là chạy chính mình tới. Tầng trời thấp xoay quanh sau một lúc, này mười mấy chiếc máy bay trực thăng cũng tất cả đều đứng ở rộng lớn trên mặt đất. Từ phía trên đi xuống mấy chục tên vũ trang đầy đủ hộ vệ đội nhân viên. Trong nháy mắt đem Lạc Phong vây quanh, ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất cũng là đem trên người ngươi sở hữu vũ khí giao ra. Sau đó thúc thủ chịu trói, phối hợp chúng ta, Diệp Hoành nhìn lấy Lạc Phong. Nghiêm túc nói ra, bị mấy chục thanh súng laser chỉ, Lạc Phong chỉ là híp mắt, không có chút nào ý sợ hãi. Các ngươi muốn bắt ta? Không sai, chính là muốn bắt ngươi. Ngươi bây giờ duy nhất phải làm, cũng là phối hợp chúng ta. Diệp Hoành cũng không giấu giếm, nói thẳng, cha, tại sao muốn bắt hắn? Diệp Hoành lời nói, để Diệp Lăng Trúc sửng sốt. Đúng nga. Tại sao muốn bắt ta? Lạc Phong cũng rất là hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Hoành. Bắt ta còn để cho ta phối hợp. Dù sao vẫn cần cho một lý do a. Lý do? Diệp Hoành lạnh lùng hừ một cái. Ngươi cũng không phải chúng ta người ở đây. Chúng ta cũng không biết ngươi tới nơi này mục đích là cái gì. Cho nên nhất định phải đối ngươi tiến hành thẩm vấn. Lạc Phong nhất thời khẽ giật mình. Sững sờ nhìn lấy Diệp Hoành. Hắn không biết Diệp Hoành là làm sao biết chính mình không phải cái thế giới này người. Mà Diệp Hoành tựa như là nhìn ra Lạc Phong nghi hoặc. Lúc này hừ lạnh nói, ngươi tự cho là ẩn tàng rất tốt, nhưng ngươi tuyệt đối không ngờ rằng cùng ngươi cùng đi phi thuyền đã rơi vào trong tay chúng ta. Mà chiếc phi thuyền kia bên trên tán phát năng lượng cùng ngươi xuất hiện lúc mang theo đạo thiểm điện kia bên trong năng lượng tương tự trình độ có 80%. Những này chính là ngươi bại lộ dấu vết. Phi thuyền, nghe được hai chữ này về sau, Lạc Phong lại nhịn không được nheo mắt lại. Hắn cũng không biết phi thuyền là cái quỷ gì. Nhưng là hắn biết, này 80% tương tự trình độ, rất có thể... Này phi thuyền liền cùng hắn lần này cần tìm đồ có quan hệ. Nghĩ tới những thứ này, Lạc Phong lúc này cao giơ hai tay. Trên người của ta không có bất kỳ cái gì vũ khí. Các ngươi đến bắt ta đi. Xoát người, Diệp Hoành nhưng không có buông lỏng cảnh giác. Trực tiếp để cho người ta xoát Lạc Phong thân thể. Tuy nhiên cũng không có từ trên người Lạc Phong lục xoát cái gì. A. Ta nói ta không mang bất kỳ vũ khí nào. Bắt lại, đưa đến liên bang ngục giam. Diệp Hoành trực tiếp vung tay lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.